Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 136, chưa từng có rầm rộ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, các ngươi bày trận này làm cho cũng quá lớn điểm đi. Không biết còn tưởng rằng các ngươi là đến đập phá quán đây này. Tạ Vũ sờ lên cái ót, lúng túng cười nói, Lâm thiếu không hài lòng à. Vệ Đông mấy người cũng một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Hoan. Sợ hắn sinh ra tâm tình bất mãn. Không có cách, vì về sau có thể thường xuyên mắt thấy Lâm Hoan kinh người kỹ thuật lái xe. Bọn hắn cũng là liều mạng. Lâm Hoan bất đắc dĩ nói, ta dám nói không hài lòng sao? Các ngươi có thể đến ta liền rất cao hứng. Nói xong, hắn lại quay đầu nói với Lạc Băng Nhan. Lạc Tổng, bọn hắn đều là ta mời tới. Trước đó không cùng ngươi chào hỏi. Ngươi sẽ không tức giận à, nghe được giữa bọn hắn đối thoại lúc. Lạc Băng Nhan cũng đã nghe rõ mấy phần. Bây giờ được Lâm Hoan chính miệng thừa nhận về sau. Nàng tức thì bị khiếp sợ một hồi lâu thất thần. Tạ Vũ, Vệ Đông những người này đều là ngạo khí mười phần quan nhị đại. Bọn hắn lúc nào vậy mà như thế nghe một người, mà lại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Cái kia gần trăm chiếc siêu tốc độ chạy bên trong khẳng định còn ngồi một chút giang nam thị đỉnh cấp công tử ca. Đại tiểu thư, những người này đều là bị Lâm Hoan mời tới. Lâm Hoan lúc nào có cường đại như vậy nhân mạch quan hệ. Còn có, hắn mời những người này đến chẳng lẽ là vì hoàn thành bản thân vừa mới nói lên điều kiện. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại nhiều một chút xấu hổ. Cái này Lâm Hoan, đạt được nụ hôn đầu của mình còn chưa đủ, lại còn muốn cưới bản thân làm vợ. Không chỉ là nàng, Chu Mạn Như tâm tình cũng rất phức tạp. Đối với Lâm Hoan cường đại nhân mạch chấn kinh chi tình liền không nói. Chỉ nói hắn làm như vậy khả năng hoàn thành Lạc Tổng vừa mới nói lên điều kiện. Trong nội tâm nàng liền rất cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ Lâm Hoan thật muốn cưới Lạc Tổng làm vợ? Cái kia đã đem thân thể cho Lâm Hoan chính mình đây tính toán là cái gì? Nhìn xem hai nữ trên mặt phức tạp biểu lộ, Lâm Hoan liền biết các nàng là hiểu lầm bản thân. Hắn không khỏi một trận cười khổ. Sau đó giải thích nói, Lạc Tổng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta là tối hôm qua mời bọn hắn, đề cập với ngươi ra điều kiện kia không có bất cứ quan hệ nào. Điều kiện gì? Một bên Tạ Vũ, Vệ Đông đám người rất là hiếu kỳ. Lâm Hoan không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng Lạc Băng Nhan giải thích nói. Mà lại bọn hắn đều là đại biểu bản thân tới tham gia sinh nhật của ngươi tiệc tối. Cùng bọn hắn phụ mẫu không có bất cứ quan hệ nào. Sở dĩ bọn hắn không tính trọng lượng cấp tân khách, Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, đột nhiên nghĩ đến trước khi đến Lâm Hoan hỏi Tạ Vũ còn coi hay không trọng lượng cấp tân khách sự tình. Lúc ấy nàng còn tại kỳ quái vì sao Lâm Hoan sẽ có câu hỏi như thế. Hiện tại nàng mới hiểu được tới. Nguyên lai Lâm Hoan là lo lắng hắn biết hoàn thành bản thân nói lên điều kiện. Nghĩ thông suốt việc này tiền căn hậu quả về sau, Lạc Băng Nhan lại là một trận xấu hổ. Chẳng lẽ theo Lâm Hoan, cưới bản thân làm lão bà là một món rất khó lấy tiếp nhận sự tình sao? Vừa mới Lạc Băng Nhan còn đang vì Lâm Hoan trăm phương ngàn kế hoàn thành bản thân đề ra điều kiện mà cảm thấy tức giận. Hiện tại lại đối Lâm Hoan tránh chi chỉ sợ không kịp thái độ cảm thấy xấu hổ. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, cổ nhân thật không lừa ta, một bên Chu Mạn Như lại một lần bình thường trở lại. Chỉ cần Lâm Hoan không phải cố ý muốn hoàn thành Lạc Tổng nói lên điều kiện liền tốt. Nghe được Lâm Hoan về sau, Tạ Vũ làm bộ tức giận nói ra, uy, Lâm Thiếu, ngươi nói như vậy ta coi như không cao hứng a. Ta làm sao lại không tính trọng lượng cấp tân khách, Vệ Đông cũng ồn ào nói. Đúng vậy à Lâm Thiếu, ngươi nếu lại nói như vậy, chúng ta coi như đi à. Lâm Hoan biết bọn hắn cũng không có thật tức giận, hiện tại liền cười nói. Bởi vì các ngươi không đủ béo à, phốc tất cả mọi người bị Lâm Hoan lời giải thích này làm cho tức cười. Tạ Vũ càng là giơ ngón tay cái lên nói ra, Lâm Thiếu. Ngươi lời giải thích này ta cho 99 phân, thiếu cho một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Một bên Vệ Đông ôm bụng, cười nước mắt đều đi ra. Lâm Thiếu ha ha ha không nghĩ tới ngươi ha ha ha không riêng gì kỹ thuật lái xe giỏi a ha ha ha liền liên đùa bức ha ha ha cũng là một tay hảo thủ. Tạ Vũ đập hắn chán một lần, nói ra, à em gái ngươi a, đừng cười. Tại nữ thần trước mặt phải chú ý hình tượng. Sau đó Lạc Băng Nhan liền mời bọn họ toàn bộ tiến vào Lạc Thần Trang Viên. Gần trăm chiếc siêu tốc độ chạy đều nhanh đem trang viên tiền viện cho đậu đầy. Loại trang diện này tuy nói hùng vĩ, bất quá còn có thể bị người tiếp nhận, nhưng tiếp xuống trang diện thì càng khoa trương. Chỉ gặp một cỗ màu trắng Porsche 911 cửa xe mở ra. Trương thị trưởng công tử Trương Kiêu Nghiệp ôm một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà đi ra. Ua tui, nét, cái khác trong xe thể thao. Phó thị trưởng nhà Thiên Kim, cục tài chính cục trưởng công tử, cục tư pháp phó cục trưởng Thiên Kim, Giang Nam thị thực lực tổng hợp mạnh nhất tập đoàn kế hoạch lớn tập đoàn chủ tịch Tôn Tử vân vân vân vân. Gần trăm người tất cả đều mở cửa xe đi xuống, mà lại đều không ngoại lệ chính là, trên tay bọn họ tất cả đều cầm lễ vật, gần nửa Giang Nam thị quan trường tai to mặt lớn con cái. Gần nửa Giang Nam thị trước 100 cường xí nghiệp ra con cái. Một chuyến gần trăm người, tất cả đều hướng Lạc Băng Nhan đi tới. Lạc tổng sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, chúc Lạc tỷ tỷ càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng mỹ lệ. Có lẽ những người này bình thường quan hệ cũng không thân mật. Nhưng là bởi vì Lâm Hoan quan hệ, bọn hắn vào hôm nay đi cùng nhau, đồng thời đứng trước mặt Lạc Băng Nhan. Nói với nàng lấy lời chúc mừng, loại này rầm rộ, tại Giang Nam thị trong lịch sử, tuyệt đối chưa từng có, đến mức tuyệt không tuyệt hậu ai quản nó chi, tỉnh táo như Lạc Băng Nhan tại đối mặt loại tràng diện này lúc. Trong lòng đều nhiều hơn mấy phần kích động, nàng dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói ra, cảm ơn các ngươi đến, cảm ơn, ngoại trừ cảm ơn. Nàng trong lúc nhất thời còn muốn không ra cái khác có thể diễn tả nội tâm cảm thụ ngữ. Lạc tổng quá khách khí. Lạc tổng, ngươi tuyệt đối không nên nói với ta cảm ơn. Ngươi thế nhưng là ta nữ thần a, Lạc tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Gần trăm người ngươi một lời ta một câu nói đi kêu loạn. Bất quá bầu không khí rất nhiệt liệt. Lúc này Lâm Hoan phủi tay nói ra. Cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia Lạc tổng sinh nhật tiệc tối. Tiệc tối hiện trường đã bố trí xong, mời mọi người cùng ta rời bước đến hiện trường. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, được không? Tốt, nghe Lâm xe thần, đúng, vừa uống vừa trò chuyện. Tại đám này công tử ca, đại tiểu thư trong lòng, Lâm Hoan là cùng loại thần tượng tồn tại. Hắn lời nói ra vẫn rất có hiệu quả. Lúc này Lạc Băng Nhan đã đem mấy vị người hầu hô tới. Tại bọn hắn dẫn dắt xuống, đám này các công tử tiểu thư đội ngũ chỉnh tề, vừa nói vừa cười hướng yến hội hiện trường đi đến. Lâm Hoan, cảm ơn ngươi, Lạc Băng Nhan vốn cho rằng lần này sinh nhật tiệc tối sẽ vô cùng quạnh quẽ. Ai có thể nghĩ, Lâm Hoan vậy mà gọi tới nhiều như vậy bối cảnh hùng hậu người trẻ tuổi. Có bọn họ, ai còn dám chất vấn Lạc Thần tập đoàn lực ảnh hưởng. Những cái kia trăm phương ngàn kế muốn cho mình khó chịu người. Biết chuyện này sau có khóc hay không trắng tại nhà vệ sinh. Đa tạ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.